bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 266, kinh hãi bà sa thần môn người nào cường đại như thế? Góc truyện audio.com, cho tàn còn lại, mênh mang một mảnh, hỗn độn thế giới lượn lờ tại ánh mắt mỗi khắp ngõ ngách. Tất cả mọi người nín thở cũng không dám thở mạnh, thậm chí bát hoang phía dưới đều lâm vào tĩnh mịch bên trong. Thành nhãn Bạch Long lại lần nữa uốn lượn mà đến, Lý Thiên Đồ nhanh đi hướng Lý Nhân Đồ thần hồn nơi ở, hắn còn chưa chết chỉ là bị đạp bẹp. Làm Trần Nguyên đưa mắt nhìn qua phía trước, xác nhận thượng phạm thiên sinh cơ chi khí, đã triệt để không còn sót lại chút gì về sau, vừa rồi một bước bước đi, về tới Long trên lưng. Không nói lời nào, Bạch Long trực tiếp hướng về yêu cổ đạo châu phương hướng rời đi, hoàn toàn không có để ý tại chỗ tất cả mọi người. Tựa như Trần Nguyên trở về, trực tiếp xé nát bà sa thánh quân thượng phạm thiên, đối với hắn mà nói vẻn vẹn chỉ là vừa tốt đụng phải, cho nên tiện tay giải quyết mà thôi. Như vậy Phong Khinh Vân đạm thái độ tùy ý dáng người, để Quân Thích Thiên cùng Thánh Thiên Tử cùng cấp bối thiên kiêu tâm thần một lần hóa thành mờ mịt. Chẳng lẽ cái này, cũng là trong truyền thuyết bức vương sao? Mắt nhìn thấy Thanh Nhãn Bạch Long rời đi, Lăng Tiêu Đại Thánh chật vật nuốt nước miếng một cái, hắn có lòng muốn hô ở Trần Uyên. Nhưng nói thật chính mình giống như đã bị hù một câu cũng nói không nên lời, cái này một quyền đánh ra đi ba động hiện tại còn tại đó đây. Trước đó hắn cảm thấy Trần Nguyên có thể sẽ bị Thượng Phạm Thiên cho xử lý, có thể nói là lòng nóng như lửa đốt, dù sao cũng là đản sinh tại Thái Ất bên trong tuyệt thế thiên. Kiêu, hắn không cách nào mắt thấy, có thể cái nào nghĩ đến, sự thật lại là điên đảo, lại chiến lực thể hiện, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người. Ngay tại Thượng Phạm Thiên thần hồn câu diệt thời điểm cực kỳ xa xôi phương hướng, vô tận thời gian bên ngoài, bà sa thần môn ẩn thế kết giới chỗ, huyết sắc thế giới bên trong. Hết thảy có 8 tòa bảo điện trong nháy mắt sinh ra trước nay chưa có rung động, 8 đôi huyết nhãn đột nhiên phát sinh, tràn ngập khó có thể hình dung hoảng sợ ba động. Thượng Phạm Thiên chế, kinh hãi tiếng vang lên, tràn ngập nồng đậm không cách nào tin. Liền xem như từ xưa đến nay 5 tháng trước đó một trận đại chiến, 9 đại bà sa thánh quân đối mặt khắc thần môn đỉnh phong tuyệt thế cường giả vây giết cũng không từng xuất hiện lúc này cục diện cỡ này a, năm đó nhục thân bị hủy, đạo cơ bị trọng thương, có thể mặt khác mấy nhà thần môn tuyệt thế cường giả, đồng dạng là giá cao thảm trọng. Lại bọn họ 9 đại bà sa thánh quân, y nguyên còn bảo lưu lấy cực kỳ cường đại thần hồn chi lực bao trùm tại trên khôi giáp, tại đầy trời cường giả trong mắt độn tại hư vô. Thượng Phạm Thiên hắn đến tột cùng tao ngộ gì các loại cấp bậc cường giả, vậy mà trực tiếp hồn phi phách tán, triệt để tử vong. Cái chết của hắn, không khác nào một hồi chưa từng có đại phong bạo, đem sẽ cải biến toàn bộ bà sa thần môn phá tô kế hoạch đối với tử vong nguyên do càng là không thể nào suy đoán. Chẳng lẽ lại là bàn nhược thần môn bàn nhược thánh chủ xuất thế? Bàn nhược thánh chủ, tuyệt không có khả năng này, nàng năm đó thế nhưng là bị đánh nát ba phách. Như vậy là người phương nào? Có, thể giết chết Thượng Phạm Thiên, là tên là Trần Nguyên người Thượng Phạm Thiên chuyến này chính là vì người này mà đi. Cái này Trần Nguyên lại là phương nào tồn tại, xác định là hắn giết chết, chấn kinh hoảng sợ lời nói, không ngừng vang vọng tại 8 tòa bảo điện trên không, 9 đại bà sa thánh quân, trực tiếp vẫn lạc một vị. Đây đối với toàn bộ bà sa thần môn tới nói, đều là không thể nghịch truyền tổn thất. Cần cứ việc đuổi tới vãng sinh bờ sông, nhân đà la đại nhân trọng sinh lửa xém lông mày. Không có nhục thân, như thế nào đi hướng, kế hoạch đã bại, chỉ có thể lấy huyết thân ngưng tụ. Lời nói lại lần nữa rơi xuống, toàn bộ kết giới tại chỗ phát sinh trước nay chưa có chấn động, vô tận huyết hà lăn lộn mà đến ẩn chứa bà sa thần thuật chi pháp. Trận này biến động lớn cùng không thể, không làm ra cải biến hành động bị Trần Nguyên tối tăm thay đổi. Hắn tồn tại trực tiếp khiêu động toàn bộ bà sa thần môn nội tình. Mà giờ này khắc này Thái Ất Thượng Thương yêu cổ đạo châu chi địa Thanh Nhãn Bạch Long đã về tới lĩnh vực trên không? Thời gian qua đi thời gian dài như vậy không gặp Trần Nguyên bức thiết muốn nhìn một chút mọi người cấp độ thực lực đến tột cùng phát sinh hạng gì cải biến. Vẻn vẹn chỉ là quét ngang mà đi Trần Nguyên hai mắt liền bắn ra trước nay chưa có tinh mang. Tiếng cười to trực tiếp truyền vang mà ra, mang theo lòng tràn đầy vui mừng. Cổ Tẫn cùng Hoang Thiên Tướng bọn người bước ra một bước xuất lĩnh lấy số lớn cường giả cổ tiên ma cùng tất cả tộc nhân, đều là tại lúc này đình chỉ tu luyện thần sắc lộ ra cuồng nhiệt. Thánh Tử Điện Hạ về đến rồi. Chúng ta bái kiến vương, thượng, cuồn cuộn thanh âm cuồn cuộn vang tận mây xanh, tất cả mọi người cất bước đóng mở đi vào phía ngoài cung điện, một gối lễ bái. Tại Trần Nguyên trong mắt cảnh giới của bọn hắn thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thuần một sắc tô di đại tiên, cổ tấn cùng hoang thiên tướng bọn người, thậm chí cổ tiên ma chờ một chút bất ngờ toàn bộ tấn thăng làm thượng thương tiên. Mặt khác có không tầm thường tiềm chất tộc nhân, bao quát tiên ma thất quân, tam lão chờ một chút cũng là thượng thương tiên. Bực này lực lượng trưởng thành tuy nhiên thuộc về Trần Uyên dự kiến phạm vi, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn là nỗi lòng cực kỳ kinh hỉ. Chư vị đứng dậy đi, các ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, lại cho các ngươi một đoạn thời gian, sợ là trực tiếp hỏi trên đỉnh Thương Chi đỉnh. Trần Uyên, cười, cổ tiên ma lúc này đồng dạng cười nói, có như thế siêu việt gấp trăm lần tu luyện thánh địa chúng ta tự nhiên đem hết toàn lực. Chỉ là, chúng ta rất nhiều người, bao quát thất quân tam lão, đều đã mất đi đưa thân phong thánh bảng tư cách, khó có thể tiến vào thánh lộ thu hoạch thánh văn. Nghe đến lời này, Trần Uyên buồn cười, thánh lộ vẫn là khác suy tính, vạn năm bên trong chỉ sợ đều không thể khôi phục nguyên khí thánh văn sự tình thì giao cho ta đi. Cổ tiên ma tuy nhiên không biết thánh lộ bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng muốn đến lấy Trần Uyên tính tình, sợ không phải đem thánh lộ cho tận diệt rồi. Lại lần nữa xịt lạnh hai câu nói về sau, Trần Uyên liền về tới hậu đình, trầm tư ở giữa nghĩ đến thánh văn sự tình. Thánh lộ là thái khư tiên vực bên trong, đại bộ phận thế lực cần có thành thánh chi lộ, nhưng ở một ít chánh thức đỉnh phong thế lực bên trong, lại là không cần tiến vào thánh lộ. Bọn họ từ xưa đến nay hùng hậu nội tình, sớm đã có thể tự mình bồi dưỡng đại thánh tỷ như khắp nơi chú thánh đài. Vân vân, chỉ là quân gia thậm chí thánh đình, bố cục còn chưa đủ, cũng không có cái năng lực kia, hoàn toàn dựa vào chú thánh đài bồi dưỡng đại thánh. Trầm tư ở giữa, Trần Uyên trong đầu thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên, đinh, hệ thống Thương Thành hiện đã đổi mới, ký chủ ngài có phía dưới đồ vật có thể cung cấp một nguyên miểu sát, có thể miểu sát đồ vật, Côn Lôn Tiên Đan một đỉnh, có thể miểu sát đồ vật, phần tịch thánh văn 99 đạo, có thể miểu sát đồ vật, Tam Muội Chân Hòa Bản Nguyên. Hệ thống lời nói rơi xuống, Trần Uyên nheo lại hai mắt trực tiếp đem toàn bộ miểu sát. Mà đến tập trung vào Tam Muội Chân Hòa Bản Nguyên. Nguyên bản trước đó miểu sát mà đến, đều là tam muội chân hòa một bộ phận, sử dụng chỉ là hai thước mà thôi, không nghĩ tới lúc này trực tiếp miểu sát bản nguyên. Cái này mang ý nghĩa sau đó, Trần Uyên phần tịch tiên đàn gia trì tam muội chân hòa bản nguyên, nhưng chân chính đạt tới phần tịch hai chữ ý nghĩa. Tạm thời vứt xuống thánh văn sự tình, Trần Uyên lại lần nữa bắt đầu hấp thu Côn Lôn tiên đan tại yêu cổ đạo châu tu luyện, vốn là tốc độ vượt qua trước kia. Ngắn ngủi hai ngày sau đó, Trần Uyên cảnh giới thực lực trực tiếp nhảy lên tới thượng thương cảnh đỉnh phong. Cùng lúc đó, yêu cổ đạo châu bên ngoài cũng bỗng nhiên xuất hiện số lớn bóng người. Cách chương,